Chương 836, Nữ Vương xuất mã. Đây là ý gì? Ngay cả chúng ta mặt đều không có ý định gặp một chút rồi mắt thấy hệ lạn hiệu đế quốc đưa giao cho mình sứ giả danh sách, vĩnh hằng đế quốc quan ngoại giao viên môn, cảm giác được mình có thụ vũ nhục. Bọn hắn nhưng là chuẩn bị rất nhiều điều kiện, muốn cùng hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế so chiêu một chút. Chỉ tiếc, khi bọn hắn thấy được danh sách về sau, phát hiện đối thủ của mình căn bản không phải hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế bệ hạ. Hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế vẹn vẹn phái ra một cái thủ hạ, liền để bọn hắn ngay cả dãy rủa một chút, kháng nghị một chút tâm tư đều để lên không nổi. Rốt cuộc, nếu như là quá khứ, tinh linh nữ vương nguyện ý tự mình ra mặt đến cùng vĩnh hằng đế quốc đàm phán, vậy đối với vĩnh hằng đế quốc tới nói, tuyệt đối là một kiện chuyện vô cùng vinh dự. Chỉ tiếc, hiện tại, cái này tinh linh tộc trước nữ vương bệ hạ, chỉ là ẹ lằn hy đế quốc nữ đại công tử cờ mà thôi. Mặc dù là tinh linh đại công tử cờ, vẫn như cũng là một cái chân chân chính chính, danh phủ kỳ thực pháp thần các hạ, nhưng nàng đúng là hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế thủ hạ quý tộc, địa vị này đã xưa đâu bằng nay. Nhưng bọn hắn cũng không thể kháng nghị, bởi vì dù chỉ là một cái tinh linh nữ đại công tử cờ, vĩnh hằng đế quốc QNZ không dám tùy tiện đắc tội. Vô luận là hệ lạn hiệu đế quốc khả năng tương lai hoàng phi, vẫn là một cái tinh linh tộc pháp thần các hạ, bọn hắn đều đắc tội không nổi địa thế còn mạnh hơn người ai những này vĩnh hằng đế quốc quan ngoại giao nhóm, giờ khác này đầy đủ cảm nhận được, cái gì gọi là bất lực, cái gì gọi là bi ai. Cái này đều là ai đây đều là cái gì danh sách đây quả thực là đang vũ nhục chúng ta đây quả thực là đang mắng người a một cái phụ trách ngoại giao đại thần run rẩy nắm nuốt danh sách kia, mang theo tiếng khóc nước nở lên án no y kinh tế phó bộ trưởng NG cơ rút gia hỏa này là ai a khai thác mỏ phó bộ trưởng NG mồ ra. Đây cũng là ai a ngay cả một cái chức vị chính đều không có đoàn đại biểu, một cái tinh linh lĩnh đội hệ lạn hiểu đây là khinh người quá đáng a cù nở dê đúng là khinh người quá đáng, vĩnh hằng. Đế quốc bên này nhưng là chuẩn bị đầy đủ tới, nhưng đối phương hiển nhiên không cầm chuyện này, quá coi đó là vấn đề sau đó, những này chờ ở phi trường vĩnh hằng đế quốc quan ngoại giao nhóm, đang tức giận sau khi, liền thấy hệ lạn hiểu đế quốc hộ tống sứ giả quân đội. Kia là dòng dã 100 cái T-800 siêu cấp thần khôi lỗi, mỗi một cái thần khôi lỗi đều là kim loại chế tạo thân thể. Những khôi lỗi này so với cường thịnh nhất thời đại khôi lỗi đế quốc sử dụng khôi lỗi còn nhiều hơn, còn mạnh hơn. Những khôi lỗi này từ trên trực thăng chậm rãi đi xuống, sau đó tại sân bay phía trước sắp xếp thành cả một cái phương trận. Theo sát lấy, tinh linh nữ vương từ nàng trên trực thăng đi xuống, kia chiếc máy bay trực thăng máy móc trên người có hệ lạn hiệu đế quốc hoàng gia huy hiệu. Từ một điểm này trên nhìn đến, hệ lạn hiệu đế quốc tựa hồ chưa hề khinh thị qua trận này đàm phán. Tiếng kèn vang lên, rốt cuộc vĩnh hằng đế quốc cũng không muốn tại song phương còn không có tiếp xúc một chút trước đó, liền đem bầu không khí khiến cho qua cương. Rốt cuộc địa thế còn mạnh hơn người, hiện tại ra vẻ đáng thương, dù sao cũng so một hồi để người có lấy cớ đòi hỏi nhiều mạnh. Kết quả là, ra nuôi trước vĩnh hằng đế quốc tể tướng, ngay tại hai cái trẻ tuổi quan viên nâng đỡ. Đi hướng một thân thịnh trang tinh linh nữ vương. Không thể không nói, tinh linh tộc truyền thống phục sức trên thế giới này hay là vô cùng vừa vặn, hoa mỹ mà lại phức tạp, để tất cả mọi người đều có một loại quý bái xúc động. Kia từ tự nhiên tìm kiếm tới, mỏng như cánh ve vật liệu, tăng thêm các loại quý báu bảo thạch, để tinh linh nữ vương giờ này khắc này có được một cô ung dung hoa quý khí chất. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cũng đã đầy đủ để người cảm nhận được. Một cái đã từng vương giả khí thế. Ta đại biểu vĩnh hằng đế quốc hoàng thất, chào mừng ngài đến. Mặc dù trên đường đi, lão tể tướng nghĩ đến rất nhiều lý do thoái thác, nhưng đến tinh linh nữ vương trước mặt, hắn cuối cùng cũng chỉ là có thể miễn cưỡng nói ra một câu hoan nghênh lời khẩn tới. Nếu như nói hệ lạn hiệu đế quốc là bởi vì thời gian ngắn quật khởi mạnh mẽ để vĩnh hằng đế quốc kiên kỵ, như vậy tinh linh nhất tộc liền là bằng vào ngàn vạn năm nội tình để vĩnh hằng đế quốc khúng núm tồn tại. Tinh linh tộc cường đại thời gian quá dài, trên thế giới này còn không có hệ lạn hiệu, thậm chí là không có xì dịch thành thời điểm, tinh linh tộc cũng đã là trên thế giới này đỉnh cấp thế lực. Loại kia khí thế bệ nghệ thiên hạ, cũng không phải một sớm một chiều có thể bồi dưỡng ra được, kia thật là thời gian tích lũy, là chân chính nội tình. Giờ này khắc này An Dê Cu Nở Dê rốt cục tìm về tự tin của mình, thế giới này cũng không phải chỉ có hệ lạn hiệu. Mặc dù tại đối mặt hệ lạn hiệu thời điểm nàng luôn luôn cảm giác được thật sâu bất lực, nhưng nàng hiện tại rốt cục nhớ tới, tại đối mặt những nhân loại khác đế quốc thời điểm, nàng vẫn là cái kia tinh linh nữ vương ta lần này đến, là đại biểu hệ lạn hiệu đế quốc, cùng quý quốc tiến hành thương lượng. Tinh linh nữ vương từng bước một đi tới vĩnh hằng đế quốc lao tể tướng bên người, lạnh như băng nói, quý quốc tổng phải cho ta nhóm một cái công đạo. Ngữ khí của nàng cao ngạo mà lại băng lãnh, nhưng là nghe vào rất nhiều người trong thai, cũng đã là như một xuân phong. Phải biết, tinh linh nữ vương tự mình mở miệng nói chuyện, đã là cho vĩnh hằng đế quốc thiên đại mặt mũi. Nước ta đến bây giờ còn không biết rõ ràng, lần này hệ lạn hiệu đế quốc xâm nhập ta không phận, hương sư vấn tội đến tột cùng là vì cái gì sự tình. Lao tể tướng cắn răng, tới một chiêu chết không thừa nhận, đem bóng ra lại đá về tới tinh linh đại công tử cờ An Dê trước mặt. An Dê khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh đến, không thừa nhận không có quan hệ, vậy ta liền trở về chờ tin tức của các ngươi. Nói dứt lời về sau, nàng liền không có một chút do dự xoay người sang chỗ khác, hướng về máy bay trực thăng sân bay nhấc chân đi đến. Dù sao, nàng rất rõ ràng, thật vất vả để nàng đến đàm phán, đối phương là chắc chắn sẽ không để nàng trở về. Nàng lần này đi, vĩnh hằng đế quốc cùng hệ lạn hiệu đế quốc ở giữa, còn lại cũng chỉ có chiến tranh một con đường. Hiển nhiên, hệ lạn hiệu đế quốc là không sợ chiến tranh, cho nên vĩnh hằng đế quốc liền khẳng định là yếu hại sợ cuộc chiến tranh này quả nhiên. Tại nàng xoay người cơ hồ một nháy mắt, vĩnh hằng đế quốc lao tể tướng liền phi thường thức thời mở miệng gọi lại An Dê, dừng bước xin dừng bước, nước ta không muốn trốn tránh trách nhiệm, cho nên cái này đàm, tóm lại vẫn là phải nói An Dê cũng không phải thật muốn đi, nếu như nàng lần này có thể không đánh mà thắng chi binh, kia trước mặt cờ rít liền có. Càng nhiều công lao, cái này đối địa vị của nàng rất trọng yếu, đồng dạng, đối tinh linh tộc địa vị QNZ vô cùng trọng yếu. Thế là nàng quả quyết dừng bước, nhìn về phía vĩnh hằng đế quốc lao tể tướng, kia cũng không cần thử lại đồ khiêu khích ta, hoài nghi trí thông minh của ta. Nói một chút đi, các ngươi muốn làm sao? Đàm lao tể tướng cắn răng, túi đầu mở miệng nói ra, mời đi theo ta cũng nên tìm chỗ nói chuyện, không phải sao? Tốt đi thôi. Tinh linh trước nữ vương An Dê hai tay xếp tại trên bụng, nhẹ nhàng cất bước, kéo lấy thật dài lễ phục váy, ngẩng lên cái cằm, đi hướng vì hắn chuẩn bị xong đàm phán cao ốc.